Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 75, nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích. Thời gian, 9 tháng 5 năm 2012, ngã trên mặt đất, Meselder hoảng sợ tập trung ép thẳng tới hướng về tiến vào góc bóng đá. Trong lòng hắn hối hận chết rồi. Sớm biết như vậy, hắn liền không liều mạng đi soạt bóng. Lúc này, hắn nhiều hy vọng Layman một giây đồng hồ biến Superman, đại phát thần uy mà đem bóng đá cho phong đi ra ngoài. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Toàn trường hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều chờ mong Meselder một giây đồng hồ biến Superman. Trước khung thành, Layman cũng muốn chính mình một giây đồng hồ biến Superman. Hắn thân thể cấp tốc chết đập xuống đi. Hai tay thẳng tắp duỗi dài, đánh về phía bóng đá. Đùng, một tiếng rõ ràng tiếng vang truyền đến. Cái kia cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành tiến vào góc bóng đá dĩ nhiên. Tàn nhẫn mà nện ở nhau tới trong đất, Layman thân đến thẳng tắp trên bàn tay diện. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Toàn trường hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bỗng nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Trong nháy mắt, Enheppo sân bóng lập tức đã biến thành nước Đức đội tuyển quốc gia sung sướng. Đại dương, trên khán đài nước Đức thủ tướng Merkel cùng tổng thống cũng ở trong nháy mắt đó mừng rỡ như điên. Địa hoan hô lên, hưng phấn vỗ tay, hưng phấn có phải hay không? Bóng tốt, bóng tốt. Meselder lập tức từ trên mặt đất nhảy lên đến, điên cuồng xông lại, tàn nhẫn mà đánh Layman phía sau lưng, thở dài nói. Nằm trên đất, Layman gấp gáp địa hô hấp. Kích thích, vừa thực sự là quá kích thích. Kích thích tâm phổi đều sắp muốn nhảy ra. Meselder lại tới đập này hai lần. Trái tim của hắn thật sự muốn nhảy ra. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Trước sân cung chính điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Hưng phấn gầm hét lên. Vung vẩy nắm đấm, liền phảng phất cung chính ghi bàn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập tràn vào vùng cấm, đánh Layman thân thể, cảm tạ Layman điên cuồng biểu diễn, bảo vệ cửa thành không mất. Nếu như tại đây cái mất bóng, như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia ở trận này trận chung kết bên trong liền rơi vào hạ phong rồi. Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp nhưng là kinh hồn không ngớt. Thiếu một chút bọn họ liền lạc hậu. Ở trận chung kết xa sút sau cái kia ý vị như thế nào? Phiền phức, đỉnh thiên phiền phức, rất có thể liền mất đi cái quán quân này. Cũng may có Layman, hả, Layman, là Layman cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng hoan hô lên. Layman giá trị thể hiện ra, lớp chiêu vào Layman là vẫn rất có đạo lý. Đúng đấy. Cái này bóng Layman có thể cứu thua quả thực là cái kỳ tích. Quá thần kỳ, ta nghĩ hiện tại mọi người đều sẽ không lại nghi vấn lớp đem Layman chiêu vào đội tuyển quốc gia. Như vậy đội viên cũ đều sẽ ở thời khắc mấu chốt cho đội bóng mang đến làm người không tưởng tượng. Nổi, Layman, Layman, Layman, Enheppo trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hoan hô nước Đức. Tên gôn thần. Cảm tạ Layman thần kỳ cứu thua. Trời ạ, cứu thua. Layman dĩ nhiên đem cái này bóng cho cứu thua. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Quá để thượng đế lần được hoài niệm. Xem một chút đi. Lại nhiều thiếu cổ động viên Tây Ban Nha trong ngực niệm thượng đế. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên trong lòng cực kỳ tiếc nuối nói rằng. Enheppo trên khán đài Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên đều ở dồn dập mà thở dài nói. Thượng đế a, cái này bóng làm sao có thể không tiến vào? Làm sao có thể? Phạt góc, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia uy hiếp cũng không có kết thúc. Layman lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến. Hướng về phía chính mình cầu thủ hậu vệ điên cuồng nộ gọi. Phòng thủ, phòng thủ. Phòng thủ, nghe được Layman la lên, nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên lập tức đi tìm người của mình. Nghiêm túc cẩn thận địa phòng thủ lên, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tấn công cầu thủ điên cuồng tràn vào nước Đức đội tuyển quốc gia.

sau đó trực tiếp đem bóng đá chuyền cho phía trước Xavi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tấn công lại tới nữa rồi. Khoảng thời gian này nước Đức đội tuyển quốc gia quá bị di chuyển. Lớp tiên sinh nên muốn nghĩ biện pháp. Nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau vô cùng gấp gáp mà nói rằng. Xavi ở giữa sân cầm bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Fring lập tức nhào tới. Mắt thấy Fring nhào lên. Xavi lập tức đem bóng đá rời đi hướng về phía đường biên. Vừa đường David Silva lập tức tiếp được bóng đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Friedrich lập tức vọt ra. Đánh về phía David Silva. Tại người cao hơn Friedrich đối với David Silva có ưu thế. Thế nhưng ở linh hoạt trên, Friedrich rồi cùng David Silva cách biệt quá nhiều rồi. Ngay ở Friedrich đập ra đến cái kia trong nháy mắt, David Silva lập tức đem bóng đá hướng về đường biên một chuyến. Trực tiếp dùng tốc độ đem Friedrich cho bỏ lại đằng sau. Có điều, Friedrich cũng không có cho David Silva cắt vào bên trong cơ hội. David Silva thử nghiệm mấy lần cắt vào bên trong đều không có cơ hội. Hắn liền lập tức đem bóng đá cho kéo trở lại. Mắt thấy David Silva đem bóng đá cho kéo trở lại. Trung gian Iniesta tới đón bóng. Phòng thủ Friedrich liền không khỏi lui về sau một bước. Mà ngay tại lúc này, cầm bóng David Silva đột nhiên ở đường biên 45 độ lên bóng. Đem bóng đá cho lên tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền đạo Fernando Torres điên cuồng vọt vào vùng cấm. Cướp ở Meselder trước cao cao nhảy lên. Đánh đầu lần sau, đem bóng đá bãi hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Cùng lên đến Xavi đón đến bóng ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân đánh bắn. Sút xa, Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Vừa dứt lời Xavi đùi phải liền tàn nhẫn mà rút chúng cái kia bay đến bóng đá. Oành một tiếng vang thật lớn. Bóng đá trực tiếp phi hành nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều kinh hãi đến trong lòng đều lơ lửng. Oành, lại là một tiếng vang thật lớn. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở nhảy lên đến Mertesacker trên người. Sau đó cấp tốc bắn ra vùng cấm. Oa nha, chặn lại rồi, chặn lại rồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn nhảy lên. Vâng, Mertesacker, hắn chặn lại rồi. Xavi sút xa. Nguy hiểm giải trừ, đẹp đẽ thả phòng thủ. Ngoan cường nước Đức đội tuyển quốc gia. Cái này bóng vẫn đúng là nguy hiểm. Xavi thường thường ở vị trí này sút xa. Phi thường có uy lực. Cũng còn tốt cầu thủ hậu vệ sớm có phán đoán. Nếu không thì nước Đức đội tuyển quốc gia liền thật sự xong đời. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau bên cạnh Jürgen Klopp lập tức nói. Phản kích, phản kích, phản kích cơ hội tới. Đến rồi. Đột nhiên. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Nàng đứng ở chỗ nào? Một cái ngón tay ngọc run rẩy địa chỉ về trong sân bóng. Hiển nhiên hưng phấn không thôi. Bị Mertesacker chặn đi ra bóng đá lập tức bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Fring. Fring không có quá nhiều dính bóng. Lập tức đem bóng đá giao cho phía trước Balak. Balak một tiếp bóng liền vang lên ở phòng thay đồ bên trong lớp. Hắn cũng không có dính bóng. Lập tức đem bóng đá cho rời đi hướng về đường biên. Lợi dụng sân bóng độ rộng. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía đường biên Podolski. Podolski tiếp được bóng đá sau ngẩng đầu nhìn mắt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Hắn lập tức ở lúc đang chạy lên chân chuyền bóng. Một cái bóng cao lập tức truyền vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Đã sớm mai phục ở ngoài vùng cấm cung chính đột nhiên như một thanh sắc bén chủy thủ bình thường. Cấp tốc đâm vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các hậu vệ ở Podolski truyền bóng trong nháy mắt đó. Dồn dập bước về phía trước một bước. Bọn họ đã nhìn thấy chiếc cắm vào cung chính. Liền như vậy cung chính cực kỳ sắc bén địa cắm vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng vùng cấm. Cao cao địa nhảy lên. tàn nhẫn mà đem bay đến bóng đá đập về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. A. À, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên đột nhiên bùng nổ ra một tiếng sợ hãi, tiếng giống giận dữ, chấn động đến Enhepo sân bóng run. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.